Mệnh Vượng Phu, chương 75, góc truyện audio.com. Sau nửa ngày cũng chưa nghe Nghiên Mực chửi thề nói tục, Ngô thị mới nhẹ nhàng thở ra. Bà biết trẻ con đang tuổi học nói, ở trước mặt Nghiên Mực đều rất ít khi chửi bậy, liền sợ hắn nghe học xong không đổi được về sau khiến người khác chê cười. Bởi vì đoạn nhạc đệm này, bà đều đã quên hỏi tức phụ nhi nằm mơ chuyện gì thẳng đến khi Vệ Thành trở về. Thời gian Thư Cát Sĩ mỗi ngày đến quán học tập là cố định, trời tối rất sớm, hắn đi được nửa đường trời liền tối sầm, lúc này đã là giữa năm, người đều vào trong nhà. Lúc này Khương Mật đang dạy Nghiên Mực đọc sách, Ngô bà tử ở một bên nghe, cha Vệ ở dưới hiên uống trà chơi với chó con. Nghe được tiếng đập cửa, Vệ phụ đi ra mở cửa, Khương Mật trong lòng còn nhớ thương chuyện xảy ra trong mộng cũng cùng ra. Ngoài, ra cửa thấy nam nhân khí sắc không tồi, cũng không có phiền muộn uể oải hoặc là khổ sở, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vệ Thành còn nói, sao mọi người ai cũng ra ngoài thế? Hỏi bọn họ đang làm cái gì? Buổi chiều nhàn rỗi ta đang dạy Nghiên Mực. Vệ Thành nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, hỏi, hôm nay dạy cái gì? Khương Mật ngồi xổm xuống sờ đầu hắn, bảo hắn nói. Nghiên Mực nghĩ nghĩ, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn cha nói, quy tôn tử, vương bát đản, đồ tâm đen tối, sinh Nhi Tử không? Không có gì, đại khái là mấy câu chửi tục, hắn nói từng cái một khiến Khương Mật nghe mà ngốc. Vệ Thành cũng là vẻ mặt hoảng hốt, hắn nhìn Nghiên Mực lại nhìn thê tử há hốc mồm, cuối cùng đem ánh mắt nhìn nương hắn vẻ mặt chột dạ không dám cùng hắn đối diện. Vệ Thành đỡ chán, sao lại thế này? Nghiên Mực còn đang suy, nghĩ là không có gì, căn bản không biết lời mình nói có bao nhiêu kinh người, Khương Mật thở dài, xoa mặt hắn một phen, lúc này mới cùng nam nhân giải thích nói nương ở trong bếp mắng chửi người, Nghiên Mực ở ngoài cửa nghe thấy được. Khương Mật nói, trong lòng cảm khái không thôi, bình thường dạy hắn đọc tam tự kinh đều phải lặp lại mấy lần, nhưng mắng chửi người học thực nhanh. Trách ta, Ngô thị đang muốn thừa nhận sai lầm, bị Khương Mật chặt đứt lời nói, không nói chuyện này nữa. Nương ở nông thôn vài thập niên đều quen nói như vậy, bình thường đã thực chú ý, hôm nay là ngoài ý muốn. Trước đó thấy hắn còn ở trong sân chơi đến vui vẻ, quay người lại hắn đã chạy đến nhà bếp. Khương Mật vừa nói vừa bóp mũi Nghiên Mực, ngươi vừa rồi nói những cái đó về sau không được nói nữa, đó không phải là lời hay. Thấy Nhi Tử cái, hiểu cái không, Khương Mật nghĩ chậm rãi dạy hắn đi, trông cậy vào nói một lần để hắn nhớ là không thực tế. Hắn nói một lần dạy hắn một lần thì hắn mới có thể nhớ lâu. Vệ Thành nhìn nguyên một bộ, vẫn là không hiểu, là ra khỏi nhà gặp gỡ chuyện này. Ai chọc nương không thoải mái sao? Người a ta, chứ còn ai nữa, ngươi cho rằng ta ở ngoài phố xá sầm uất bị chọc tức còn có thể nghẹn đến về nhà mới phát tác sao, ta ở bên đường liền mắng hắn. Vệ Thành bất đắc dĩ, hỏi Khương Mật là chuyện đó phải không? Khương Mật gật đầu, ta sợ ngươi không phòng bị được, ở bếp làm việc nhưng trong lòng có chút bận tâm, không chú ý bị bỏng. Vốn dĩ muốn giấu, nhưng bị nương nhìn ra vấn đề, ta biết không gạt không nương, nên liền nói chuyện sau đó ngươi đã biết. Nghe Khương Mật nói, Vệ Thành nào còn lo lắng chuyện đó, lực. Chú ý của hắn đều đặt trên tay nàng, hỏi tay thế nào. Bôi thuốc chưa, ta ngâm nước lạnh, không có việc gì. Vươn tay ra ta nhìn xem, Khương Mật liền đem tay không bị thương vươn ra, cho hắn xem ngón trỏ và lòng bàn tay, ngươi xem, không có việc gì đi tương đương. Tay phải vươn ra, Khương Mật chột dạ một chút mới đem tay phải đưa cho hắn nhìn, vốn dĩ mờ u bàn tay hướng về phía trước, Vệ Thành lật qua tới vừa thấy, ngón trỏ và lòng bàn tay này còn đỏ bừng. Vệ Thành không tán đồng liếc nhìn nàng một cái, nói ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Ban đầu học nấu cơm nàng thường xuyên bị bỏng, qua hai ngày liền tốt rồi không cần bôi thuốc, ngươi đừng đi. Vệ Thành kiên trì muốn đi, lại nói không riêng gì vì nàng, trong nhà nếu có người bị bỏng thì cũng có thuốc để bôi. Dù sao đi qua có hai cái ngõ nhỏ liền có dược phòng. Tiệm thuốc, lúc này chắc là còn chưa có đóng cửa, ta mua liền trở về. Mỗi lần Vệ Thành kiên trì muốn làm cái gì, trong nhà ai cũng không cản được hắn, Khương Mật thấy hắn bước nhanh ra sân, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng miệng nàng vẫn là ngăn cản oán giận nói nam nhân chính là không biết tiết kiệm tiền. Vệ Thành không đi ra ngoài lâu lắm, trước sau 30 phút hắn đã cầm thuốc bôi trở lại, cẩn thận bôi cho thê tử một lần, hắn lấy thuốc đi cất Nghiên Mực ôm tay nàng, nhăn mặt bám lấy hỏi vì sao lại bôi cái gì hôi hôi. Không phải hôi hôi, là thuốc bôi. Nương bị bệnh, ngón tay nương bị bệnh, bôi thuốc mới có thể hết bệnh, Nghiên Mực không bệnh, đừng chạm vào nó. Nghiên Mực nghe được cái hiểu cái không, đặc biệt đau lòng nhìn ngón tay bôi thuốc của Khương Mật, hắn nhìn đến lo lắng, Khương Mật liền lấy tay giấu sau lưng, lôi kéo hắn. Nói cái khác rời đi sự chú ý của hắn, nhóc con lúc đầu bị lừa qua một lát lại nhớ tới, hỏi ngón tay bị bệnh khi nào mới hết. Không thể nhanh hết sao, sinh bệnh rất khó chịu nha, Ngô thị nhìn đều nhịn không được khen Tôn Tử, là đứa nhỏ biết đau lòng người khác, còn nhỏ đã có hiếu. Nhìn mẹ chồng nàng dâu hai người chú ý đều bị Nhiên Mực hấp dẫn đi, cha vệ nhắc nhở nói cơm chiều đâu. Nên ăn cơm, Ngô thị mới nhớ tới, mới đi xào rau, nói cháo bà đã nấu xong. Khương Mật còn tính toán đem nhi tử giao cho nam nhân trông, nàng đi theo hỗ trợ, bị Ngô thị ngăn lại. Chỉ xào đồ ăn còn có thể làm khó ta, mới vừa bôi thuốc ngươi lăn lộn cái gì. Nghe bà lên tiếng, Khương Mật liền không đi theo nữa, nàng ở một bên nhìn Vệ Thành dậy nhi tử. Sau đó ăn cơm, lại bồi nhi tử chơi một lát, đem hắn dỗ ngủ, Khương Mật mới đi đến thư. Phòng, Mật nương muốn hỏi ta chuyện hôm nay sao? Khương Mật gật đầu, lúc ăn cơm nghe ngươi nói giải quyết, lòng ta tò mò, muốn nghe rõ ràng. Vệ Thành mang nàng đến bên cạnh ngồi xuống, nàng bảo ta sớm một chút đem bài đi nộp, ta nghĩ đây là cái biện pháp chỉ có thể chỉ phần ngọn không thể chỉ tận gốc, lần này hắn không tìm người đã ra tay, ngày sau hắn sẽ lại đến, bên người ta có người như vậy giống như hổ rình mồi, cảm giác như bị mắc xương ngay cổ họng. Người nổi lên ý xấu, làm chuyện xấu, nên có trừng phạt. Ta tương kế tựu kế mang người ở Hàn Lâm phanh phui việc này, lúc hắn chơi xấu lập tức bắt quả tang. Lời này nghe nhẹ nhàng, Khương Mật nghĩ thầm chỉ sợ không dễ dàng đến thế. Nàng không đào bới đến tận cùng, không hỏi Vệ Thành sắp xếp cái gì, mà là hỏi hắn kết quả, việc này xử lý như thế nào. Lão Hàn Lâm, xử lý không được liền báo trưởng viện học sĩ tức giận, nói nhân phẩm thấp kém như thế quả thực làm bẩn thanh danh nơi này, vốn dĩ muốn đem người đuổi đi, Trần học sĩ giúp đỡ cầu tình nói 20 năm gian khổ học tập khổ đọc không dễ dàng, thỉnh trưởng viện dơ cao đánh khẽ mới đem người trừng phạt một chút. Bất quá phạt cũng tàn nhẫn, ngừng trợ cấp sinh hoạt không nói, lại ghi trong sổ, 2 năm sau thi lên cấp hắn không được tham gia. Vô luận Khương Mật hay là bản thân Vệ Thành đều không đồng tình hắn, nếu không đem người bắt được thì Vệ Thành chính mình nuốt nước đắng. Dù người bị hắn hại chưa có hao tổn gì, cũng sẽ ở trong lòng học sĩ đại nhân lưu lại ấn tượng xấu, nhiều ít sẽ có gây trở ngại. Khương Mật hỏi hắn, là ngươi có hiềm khích với hắn trước, hay là đơn thuần bởi vì hắn? Đỏ mắt, Vệ Thành nói không biết, hai người không thân, chỉ biết người nọ xuất thân cũng không tốt, khi vào Hàn Lâm viện được Trần học sĩ đề cử, xếp hạng giữa vào thứ thường quán. Nơi học tập làm việc của thứ thường, ngày thường nhìn cũng rất dụng công, Vệ Thành nói trước đó trong lòng hắn cũng có suy đoán, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ là người này. Người xuất thân không tốt, hắn cũng không tốt, người cần cù nỗ lực, hắn cũng nỗ lực, được Hoàng thượng ban thưởng chính là người, hắn có lẽ nhất thời không nghĩ ra nên làm chuyện sai lầm. Làm chuyện sai lầm phải bị phạt, Nhiên Mực hồ nháo ta đều đánh lòng bàn tay hắn, không dạy dỗ hắn, hắn không biết chính mình sai rồi, về sau sẽ còn tái phạm. Vệ Thành nghe nàng nói như vậy nên an lòng, kỳ thật nàng nói vậy chứ làm sao nỡ đánh. Chính là bắt nhóc con vươn tay ra, nhẹ, nhàng khẽ hắn 2 cái, cứ như vậy, Nhiên Mực ủy khuất bật khóc. Ta thật ra không nghĩ nhiều như vậy, ta nghĩ lúc này trưởng viện học sĩ xử phạt nặng, sẽ có hiệu quả, về sau sẽ không ai dám làm chuyện như vậy nữa. Thử nghĩ 2 năm sau thi lên cấp thành tích không tốt cũng có thể nhờ xuất thân Hàn Lâm viện mà được phái ra ngoài làm quan, nếu là bởi vì phạm sai lầm trước tiên bị đuổi đi ra ngoài, xuất thân không có không nói, dính vết nhơ này mai sau khó mưu cầu chức quan. Hắn liền tính lưu lại, mọi người ở thứ thường quán nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi, đều khinh thường cùng hắn làm bạn, sợ cùng hắn gần gũi bị cho rằng là cá mè một lứa. Vậy bài làm của ngươi thì sao? Vẫn là bị hắn hủy hoại. Là hủy hoại, ta ban ngày lại sao chép một lần nữa nộp lên, cấp trên biết ta cái tình huống này, không nói cái gì. Họ nói chuyện này, đã qua đừng để ở trong lòng, về sau nên làm cái gì vẫn là làm cái đó, tâm tư dùng ở trên sách vở, hắn nói thứ thường quán những người này hiện tại là giống nhau, qua 3 năm 7 năm lúc sau lại không giống nhau, bảo ta thời khắc nhớ rõ chính mình muốn cái gì, dụng công một chút, đừng đem tâm tư đặt trên chuyện tranh đấu. Khương Mật nghe cảm thấy rất có đạo lý, nghĩ người chỉ bảo hắn là quan không tồi, rất tận tâm. Ngón tay trỏ bị bỏng 2 ngày thì tốt rồi, sau khi Khương Mật dạy bảo, Nhiên Mực không nói những lời đó nữa, đến nỗi Hàn Lâm viện bên kia, bởi vì chuyện lần này nổi lên không ít nghị luận, liên tục rất nhiều ngày đều có người nói, thậm chí có người lén hỏi Vệ Thành, hỏi hắn cùng đối phương có thù hận gì không? Vệ Thành nói không có, hắn không muốn nói chuyện nhiều, bởi vì không có nhiều người bàn tán, sự kiện sau khi lên men sẽ chậm rãi bình ổn, nửa tháng sau hoàn toàn bình thường lại. Tháng 6, kinh thành càng nóng, nơi này so với quê quán bên kia khô ráo hơn, mùa hè nóng hơn. Lúc này Khương Mật đều trông Nhiên Mực ít nhất giữa trưa không bỏ hắn đi ra ngoài, dù sớm muộn gì cũng canh chừng hắn. Ngô bà tử hoài niệm quê quán làm rơm dạ, bọn họ ban đầu đều là lấy rơm dạ trải giường chiếu, chặt cây trúc làm chiếu trúc, ở trong thành có nhiều người muốn mua cái này, Ngô bà tử bỏ ít tiền mua 2 giường che trúc chiếu trải lên, buổi tối lúc này mới ngủ ngon giấc. hơn 2 tuổi, Nhiên Mực liền ốm xuống, hiện tại nhìn vẫn là so với con cái nhà khác rắn chắc hơn, hắn mỗi ngày ăn không ít nhưng thoăn thoắt ngược xuôi lúc sau chính là gầy hơn so với ban đầu. Khương Mật đem những thay đổi của hắn xem ở trong mắt, cảm thấy chính mình đang chứng kiến quá trình gà con lông xù lột xác thành gà trống nhỏ, nàng không nhịn được cùng Vệ Thành kề tai nói nhỏ, nói thầm, Vệ Thành cũng quá đáng, quay đầu lại liền viết một bài, tên bài là Cách nuôi gà. Trình độ văn hóa của Khương Mật còn dừng lại ở Tam Bách Thiên, chữ cũng không biết được mấy cái, nàng vốn dĩ nhìn không hiểu, bảo Vệ Thành đọc một lần bài Cách nuôi gà, kết quả đọc xong thiếu chút nữa hắn không thể ra khỏi cửa. Cách chương.